Chương 902, đạo diễn thần hoa vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Uzuma Kitsu bạ xạ thực lực coi như sông hỗn loạn thánh tháp đệ thập nhị tầng cũng không có vấn đề gì, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay xông qua khảo nghiệm chi địa. Bất qua Uzuma Kitsu bạ xạ cũng không có biểu hiện lợi hại cỡ nào, chỉ biểu hiện ra hỗn loạn thánh tháp đệ tam tầng thực lực, lấy được tiến nhập thánh đức đại hội thiết mời. Cùng lúc đó, Uzuma Kitsu bạ xạ bán sạch một chút tư nguyên, đổi thành thánh tinh. Những này tư nguyên đều là hắn từ vân kiếp tuyệt địa bị hắn chém giết những cái kia hỗn độn thần, chúa tể trên thân lấy được, còn có một số chính là cái kia hỗn độn kiếp phỉ tư nguyên. Tư nguyên tại tốt mấy cái địa phương bán ra rơi, đạt được 200 vạn thánh tinh. Trong nháy mắt, 30 năm đi qua. Một ngày này, Thánh Đức Đại hội mở ra. Rất nhiều hỗn độn thần cùng chúa tể nhau nhau tiến nhập tiểu đạo giới, QNZ có đạo chủ tiến vào bên trong, nhưng số lượng tương đối ít. Những này đạo chủ coi như tiến vào, đó cũng là xem náo nhiệt mà thôi. Lấy đạo chủ tài vật, trong này rất khó làm cái gì giao dịch. Đương nhiên, Uzuma Kitsu bạ xạ cái này trùng đạo chủ là ngoại lệ. Làm Uzuma Kitsu bạ xạ bước vào tiểu đạo giới, tình huống bên trong đập vào mỹ mắt. Tiểu đạo giới cũng không phải là quá lớn, nhưng vững chắc tính so với bình thường đạo giới còn mạnh hơn. Cái này tiểu đạo giới bị Thánh Đức Thần Thánh cải tạo thành từng đầu đường đi. Vô biên vô hạn. Mỗi cái đường đi đều có từng nhà cư AHNZ, có chút là trống không, có chút có người đã tại bán ra mình hàng hóa, đồng thời biểu lộ bán ra mục đích. Thì như tam giai thánh vật nham tâm hỏa, chỉ tiếp thụ thánh tinh giao dịch. Cầu mua nhất môn hắc ám loại hình đỉnh phong pháp môn, có thể dùng còn lại đỉnh phong pháp môn cùng thánh tinh trao đổi. Bán ra các loại đan dược, tam giai tứ giai đều có, mua nhiều giá cả ưu đãi. Cái này trùng loại hình khẩu hiệu nhiều vô số kể. Bất luận kẻ nào đều có thể bán ra mình hàng hóa, chỉ cần cư AHNZ là trống không, đều có thể vào ở, chỉ cần giao nạp nhất định phí dụ. Nhưng có một chút, một khi cái nào đó cư AHNZ bị chiếm, những người khác không lấy được đoạn, nếu không liền vi phạm với Thánh Đức Đại hội quy củ, bị lập tức đuổi đi ra, tình huống nghiêm trọng sẽ bị lập tức chém giết. Cho nên, mỗi một cái tới tham gia Thánh Đức Đại hội đều an phận thủ thường, không sẽ na ho sự tình. Thánh Đức Đại hội sẽ tổ chức trên trăm vạn năm, cho nên đủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ có đầy đủ thời gian đi tầm bảo. Nếu như không muốn đi dạo, còn có thật nhiều tử lâu, giải trí trang sở, QNZ có biệt viện chỗ ở cho thuê. Tóm lại, cái này tiểu đạo giới cái gì cần có đều có. Hôn độn thần cư AHNZ quầy hàng cơ bản không có cái gì tốt đồ vật. Cho dù có tốt đồ vật, QNZ không nhất định dám lấy ra. Uzuma Kitsu bạ xạ quan sát đều là một chút chúa tể cư AHNZ. Đồng nhiên, Uzuma Kitsu bạ xạ phát hiện cách đó không xa có thật nhiều hỗn độn thần, chúa tể vây quanh ở một cái cư AHNZ trước. Thân thức quét qua, Uzuma Kitsu bạ xạ thế mới biết ạ cả sủ kỳ xảy ra chuyện gì. Cầu mua nguyên thủy thạch bi toái phiến, lớn nhỏ cơ nắm tay. Đây cũng là cái này nhà cư AHNZ khẩu hiệu. Cư AHNZ chủ nhân là một vị chúa tể, thực lực tạm thời không biết, nhưng hắn bày ra đến đồ vật đều là năm lục giai thánh vật, để rất nhiều chúa tể đều vô cùng trông mà thèm. Lựa chấn chủ làm thịt, nguyên thủy thạch bi toái phiến, ta là không có, ta có một khối cực dương thiên hỏa tinh, có thể dùng đến chế tạo thượng phẩm thánh binh, đổi lấy ngươi cái kia ngũ giai thánh vật thiên luận đan, thế nào lựa chấn chủ làm thịt? Ta có rảnh tâm thoái cương, cũng là chế tạo thượng phẩm thánh binh tài liệu, mà lại ta có 3 tờ N, đổi lấy ngươi cái kia thượng phẩm thánh binh vẫn thần tệt thế nào lửa chấn chủ làm thịt, ta có hỗn độn thần kim 10 tấn, đổi lấy ngươi lục giai thánh. Vật xương mù tím thiên long hoa, đổi hay không từng vị chúa tể tranh ồn nào, báo ra mình bảng giá. Lúc này, lửa chấn chủ làm thịt lắc đầu, đạo, không đổi, ta chỉ đổi nguyên thủy thạch bi thoái phiến, chỉ phải cho ta lớn chừng quả đấm một khối. Lục giai thánh vật có thể xuất ra đồng dạng, ngũ giai thánh vật tùy ý lấy đi 10 cái. Cái này nguyên thủy thạch bi toái phiến quá hiếm thấy, cho dù có, ai bỏ được lấy ra một vị chúa tể thở dài. Lựa chấn chủ làm thiên đạo, ta bây giờ ở vào cao cấp thánh binh luyện khí sư bình cảnh, nhu cầu cấp bách một kiện nguyên thủy thạch bi toái phiến làm vì tài liệu, luyện chế cực đạo thánh binh, cho nên cái này nguyên thủy thạch bi toái phiến, ta nhất định phải đổi, còn lại đồ vật, đối ta đều vô dụng. Nguyên thủy thạch bi toái phiến. Uzuma Kitsu bạ xạ lộ ra cổ quái chi cười. Cái đồ chơi này hắn nhưng có không ít, nguyên thủy không bi toái phiến, ngoại trừ cái kia nửa khối, còn lại tiểu toái phiến, hắn có một đống, lớn chừng quả đấm toái phiến tùy tiện đều có thể lấy ra. Không nghĩ tới, một khối lớn chừng quả đấm nguyên thủy thạch bi toái phiến vờ ơ y ma có thể giá trị một kiện lục giai thánh vật cùng 10 cái ngũ giai thánh vật, đây cũng quá đáng tiền đi. Một máy mắt, dù dù mạ kịt sủ bạ xạ có đem những này toái phiến toàn bộ bán ra xúc động, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là thôi đi. Xuất ra một khối hai khối còn có thể nói vận khí tốt, nếu như xuất ra một đồng lớn, trung cấp thần thánh chỉ sợ đều phải ra tay với hắn. Không ít trung cấp thần thánh đều có thể giam cầm đệ tứ tầng không gian, dù dù mạ kịt sủ bạ xạ hiện tại nhưng không có thực lực tại trung cấp thần thánh trước mặt đào tẩu. Cẩn thận xem xét lửa chấn chủ làm thịt bày ra tới bảo vật, nếu như gặp phải để hắn động tâm bảo vật, dù dù mạ kịt sủ bạ xạ không ngại xuất ra một khối nguyên thủy không bi toái phiến giao dịch. Lục giai thánh vật đạo diễn thần hoa, không sai, liền là nó. Nhìn thấy cái này gốc đạo diễn thần hoa thời điểm, Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ kích động. Ban đầu ở Thiên Lân Thánh Cung thánh vật đồ lục bên trong nhìn thấy cái này lục giai thánh vật thời điểm, Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ thế nhưng là vô cùng khát vọng, chỉ đáng tiếc Thiên Lân Thánh Cung chỉ có đồ lục, cũng không có đạo diễn thần hoa. Có lẽ có, nhưng không có bán ra. Mà bây giờ, hắn rốt cục thấy được chân chính đạo diễn thần hoa. Cái này gốc lục giai thánh vật cũng không thể tăng lên tu vi, thậm chí vô pháp trực tiếp cho tu hành giả bất luận cái gì tăng lên, nhưng nó lại là một cái cơ hội, một cái thăm dò đại đạo cơ hội. Đạo chủ tầng thứ, nếu như vị kia đạo chủ tại nào đó một đầu đại đạo sinh ra bình cảnh, khó mà đột phá, liền có thể sử dụng đạo diễn thần hoa thăm dò sở tu đại đạo tương lai, thăm dò cái kia viên mãn cảnh giới. Một khi tu hành giả sớm thăm dò đến viên mãn cảnh giới, biết hiểu như gì tu hành đến viên mãn tầng thứ, như vậy cũng tốt so biết thế nào đi đến điểm cuối cùng, chỉ cần dựa theo đường đi đi là có thể. Mặc dù không rõ ràng đạo diễn thần hoa có thể hay không để cho hắn thăm dò đến hư ảo chí cao đạo viên mãn tầng thứ, nhưng đây ít nhất là một cái cơ hội, một cái để hắn mau chóng đem hư ảo chí cao đạo lĩnh hội viên mãn cơ hội. Đúng, đạo diễn thần hoa xuất hiện đều là vài gốc. Nói không chừng lửa này chấn chủ làm thịt không chỉ một gốc. Uzumakitsubasa bỗng nhiên thầm nghĩ. Đạo diễn thần hoa có thể sử dụng nhiều lần, nếu có 2-3 gốc, hắn liền có càng lớn nắm chắc đem hư ảo chí cao đạo lĩnh hội viên mãn.